Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn, trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì, ngày 8 tháng 11 năm Bính Dần, dương lịch là ngày 12 tháng 12 năm 1926. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy rằng sự ăn năn tự hối là quý giá. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài giáo đạo Nam Phương. Hỷ chư môn đệ, chư ái nữ. T. Hai vợ chồng con có dạ kính thành. Vì thầy đến ngài chung cuộc chăng? Nơi trần khổ này, dầu cho bậc chí thánh cũng khó tránh sự lỗi lầm đặng. Nhưng sự ăn năn tự hối là quý báu vô giá. Các tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa vị cao thượng thiêng liêng là nhờ có sự cải quá mà nên chánh quả. Có nhiễm trần, có lăn lóc, mơi sương, chiều gió, có kim mã ngọc đàn, có đai cân rực rỡ, có lấn lướt tranh đua, có ích kỷ hại nhân, có vui vẻ với mùi đỉnh chung lao lực, mới thấy đặng tỏ rõ bước đời gai trong khốn đốn, mới thấy cuộc nhục dinh buồn vui không mấy chốc. Chẳng qua là trả dai dai trả đặng đồng cân, chung cuộc lại thì mối trái quan còn nắm. Mà cũng vì đó mới thấy đặng đường hạnh đức trao mình, trò đời chẳng qua một giấc huỳnh lương. Thầy có thể dùng hai con đặng đáp dung nền đạo, cứu vớt sanh linh có đặng tròn. Sự dày công chịu khó vì nhân sanh biết có đặng bền bỉ chăng? T. Con đạo mở tức để cứu vớt sanh linh thoát dòng khổ hải, ấy là kẻ hữu phần mà thôi. Nếu như thiên cơ chẳng xảy ra điều trắc trở, đạo thầy chừng một năm đã khắp toàn trong thế giới. Nhưng thiệt hư hư thiệt. Chỉ có đức hạnh của các con lướt qua khỏi mà thôi. Thầy đã lắm nhọc nhằn chiều theo thế mà vẫn bước được. Nhưng nhiều đứa dũng thời thế ở trần này mà phạm thượng đến thầy và dằn thúc chư môn đệ và chư chúng sanh. Nếu thầy chẳng lấy đại từ đại bi mà lập nền đạo thì sổ của kẻ đặng dứt khỏi trầm luân, và kẻ chí thánh đã bị thầy bôi xóa hết. Con có ngày giờ suy nghĩ đã lâu, thầy cho con xét thêm nữa đặng có đức tánh hoàn toàn. Chừng ấy con là ái nữ của thầy, sẽ dũng làm tay chân đem rưới giọt nhành dương để cứu thoát nhân sanh nơi dòng ly khổ. Từ đây thầy có mấy lời cùng hai con sau đây, dìu nhau đưa bước lại rừng thung, đằng các mai đưa giữa bóng tùng, tác hiệp sẵn nhờ xây bỉ thới, thành sông trước đỉnh gặp thư hùng, ngài thâu bóng xế oanh thưa nhạc, mắt nhắm đường xa khách thẳng dùng, lọc hớn từ vinh trương học trước, cầm đường tiếng hạ phủi muôn chung, kha nghe và suy xét. Thầy ban ơn cho các con thăng